Chương 1671, vật lộn, cầu toàn định. Chương 1671, vật lộn cầu toàn định thế nhưng, Trương Tường uy hiếp, cũng là làm cho đối phương càng ra địa xương điên cuồng lên. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Đã lâu không có gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ, liền theo ta hảo hảo vui đùa một chút, lại biến thành phân bón hoa mặc lục sắc bên trong thiếu nữ tóc ngắn trong mắt cảm thấy hứng thú thần sắc, đột nhiên biến thành cuồng nhiệt màu sắc tới. Mà đối phương thoại ngữ, cũng là để Trương Tường trong nội tâm còn sót lại không ít đỉnh chiến ý tưởng tan vỡ. Cùng lúc đó, Trương Tường trong nội tâm cũng là hiện lên nổi lên một trận phẫn nộ cùng chiến ý tới. Cho dù ai vẫn bị người dùng phân bón hoa xưng hô lời nói, vẫn còn bị công kích tới lời nói, coi như là Phật đều có phát hỏa đi như vậy, muốn chiến liền chiến. Trương Tường mặt sắc trầm xuống, đem thân thể mình bên ngoài kia nhất kiện đã là trở nên đồng nát ngân bạch sắc áo khoác cho xé kéo xuống. Như vậy, liền tới đi để cho ta hảo hảo mà hưởng thụ một chút chiến đấu vui sướng đi. Mặc lục sắc bên trong thiếu nữ tóc ngắn trong mắt lóe ra cuồng nhiệt chiến ý rất rõ ràng, đối phương là một cái đối với chiến của người đến lấy. Mà chính là ở nàng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt đó, thân thể của nàng liền lại một lần nữa mà tiêu thất. Mà lần này, không biết có phải hay không là đối phương trước cũng không có nghiêm túc nguyên nhân, đối phương một lần này tốc độ cũng là càng thêm nhanh. Ngay cả mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đều có chút hơi chóc nạ không đến thân ảnh của đối phương. Thế nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng Trương Tường chiến đấu. Bởi vì, hắn ngoại trừ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ở vật lý phía trên chóc nạ ở ngoài, còn có từ từ khuyết tán ra tinh thần cảm giác lĩnh vực, tại bang trợ lấy hắn bắt được đối phương vậy không biết đã là gấp bao nhiêu lần tốc độ âm thanh thân thể. Vì vậy, làm đối phương hữu quyền lại một lần nữa tập kích tới trong nháy mắt. Trương Tường cũng là huy vũ ra chính mình kia thi triển ra LV5 cường hóa toàn bộ lực lượng phía sau toàn lực nhất kích. Ầm ầm, Trương Tường kia giác đại nắm tay, còn có đối phương kia hơi lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn số một bạch khiết nắm tay, lẫn nhau mà đánh tới cùng nhau. Sau đó, chính là kia một cổ vô hình không khí ba động bị dẫn phát đứng lên, tạo thành từng đợt tiếp theo từng đợt đủ để hủy diệt phương viên mấy chục thước hoa mặt trời sóng xung kích. Mà đồng thời, Trương Tường trên mặt của cũng là nở một nụ cười tới. Bởi vì, hắn không chỉ có đúng lần đầu tiên chính diện ngăn cản đối phương toàn lực một kích, còn lưu lại lấy dư lực. Cho ta trở về đi. Trương Tường hai mắt hơi trợ to, khẽ quát một tiếng, tay phải bắp thịt chợt một cái dùng sức. Ở kia lưu tuyến hình bắp thịt hơi bành trướng trong nháy mắt đó, liền đem đối phương kia mặc lục sắc bên trong thiếu nữ tóc ngắn nắm đấm áp chế đi trở về, đưa nàng kia kiểu tiểu thân thể hung hăng oanh đánh ra ngoài. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường mặt đất dưới chân từng khúc đoan nở liệt. Mà đồng thời, thân ảnh của đối phương cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía sau trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đánh tới một tọa trên núi nhỏ, đem trực tiếp đụng xuyên qua. Sau đó, ở đánh tới trên mặt đất, va chạm ra một cái hố to đến từ sau, mới xem như ngừng lại. Thế nhưng, Trương Tường trên mặt của cũng là không có chút nào thần sắc mừng rỡ, ngược lại là càng thêm cảnh giác. Bởi vì hắn không chỉ có cảm nhận được đối phương cũng không có bị bất kỳ thương tổn. Ngược lại, một cổ vô cùng kinh khủng yêu khí, đang ở từ kia một cái phương hướng chi trên từ từ thả ra ngoài. Đó là hắn đã gặp qua, kinh khủng nhất yêu khí. Không ai sánh bằng nữ xạ thế giới này viễn cổ yêu quái không tính là, bởi vì nhân vật chính chưa từng gặp bọn họ, chỉ là từ người khác ký ức cùng ngôn ngữ biết được mà thôi. Tốt, thật là tốt. Để cho ta càng ra hưng phấn đây một nỉ non tiếng từ đằng xa bỏ quên khoảng cách một dạng mà ở Trương Tường bên thai vang lên. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, một điểm màu tím tia sáng cũng là từ trường trên ngoài ngàn mét địa phương xinh đẹp đứng lên. Một đạo từ trên ngoài ngàn mét cũng là có thể nhìn rõ ràng như thế tia sáng, có thể tưởng tượng được rốt cuộc có bao nhiêu lượng dày cùng lớn vì vậy, liền ở chỉ một lúc. Một đạo ẩn chứa vô cùng kinh khủng yêu lực, chừng hơn 10 mét đường kính tử sắc ma pháo. Liền thẳng tắp mà xuyên thấu qua che ở trước mặt nó tiểu sơn, đưa nó trực tiếp từ nơi này một cái trên thế giới lao trừ đi, hướng về Trương Tường nghiền ép lên tới. Đối mặt với kinh khủng như vậy chẳng cảnh, Trương Tường chả thế nào dám trực tiếp cứng rắn tiếp tục chống đỡ đâu. Trương Tường chỉ thật là nhanh mà hiện lên quá khứ. Bất quá, đang ở hắn chợt hiện tránh khỏi trong nháy mắt đó. Vốn nên là ở phía xa bắn chắc lần này siêu cường ma pháo mặc lục sắc bên trong thiếu nữ tóc ngắn, cũng đã là xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Cho ta biến thành phân bón hoa đi. Mặc lục sắc bên trong thiếu nữ tóc ngắn chợt lại một lần nữa huy vũ ra nắm tay. mà Trương Tường cũng là chút nào không e ngại mà đối oanh đi tới. Thế nhưng, lúc này đây, song phương lực lượng lại là có chút thế lực ngang nhau. Bất quá, bởi vì Trương Tường đúng vội vàng phòng ngự nguyên nhân, còn hơi có chút nằm ở phía dưới. Cương đại sóng xung kích trong nháy mắt lại một lần nữa tịch quyển tứ phương. Thế nhưng, ở trong nháy mắt kế tiếp, thân ảnh của hai người liền lại một lần nữa mà tiêu thất. Duy nhất chứng minh bọn họ có thể tồn tại, liền chỉ có ở vùng này không biết bao nhiêu công bên trong hoa điền bầu trời, thỉnh thoảng lại vạch qua khó có thể phát giác tàn ảnh, còn có kia như pháo một dạng không ngừng mà bộc phát ra nổ rất lớn mà thôi. Này tiếng vang, thậm chí còn ngay cả cái này một mảnh hoa điền, còn có bên ngoài sơn cốc cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Ở hơi gần khoảng cách nói, thậm chí sẽ còn bởi vì cường đại sóng xung kích, mà gây nên mặt đất không ngừng chấn động, giống như là ở bộc phát nhỏ địa chấn. Hai người đối chiến lực đánh vào, lại đúng kinh khủng như vậy, đạt được biến thành chỉ có thiên thai mới có thể đạt tới lực phá hoại. Mà đang ở hai người không ngừng đối với trong chiến đấu, dạ hổng tới chắc là hoa mặt trời đầy chu vi, ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới phơi bày một mảnh vàng lóng lánh hoa mặt trời điển, rất nhanh cũng là trở nên gồ ghề lên. Này, dừng lại, đánh tiếp nữa, ngươi hoa mặt trời liền đều phải toàn bộ bị hủy á. Trương Tường tại chiến đấu trong lúc bận rộn, hướng về đối phương vội và hô. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn sợ đối phương. Mặc dù đối phương dường như cũng không có sử xuất toàn lực, sử dụng yêu lực cũng gần như là vô cùng vô tận bộ dạng. Thế nhưng, hắn không đồng dạng cũng chỉ là chỉ thi triển ra vật lý thủ đoạn công kích, cũng không có lợi dụng lực lượng khác công kích sao, càng chưa nói, hắn đã là tấn chức thần minh, chỉ cần đả thông tín ngưỡng thông đạo liên tiếp đến đen nhánh thế giới nói, lực lượng của hắn có thể nói đúng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Mấy triệu người thành tâm tín ngưỡng sở đóng góp lực lượng, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị tiêu hao sạch.